and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 151, Long Vân Nhuận Thể, Tam Ca. Lúc này trong cơ thể chướng bụng cảm giác đã hoàn toàn biến mất, hắn theo bản năng đi ra ngoài, hướng đi những cái kia đám mây. Lần nữa phóng xuất ra chính mình Hoàng Kim Long Thể. Màu vàng kim lân phiến bao trùm thân thể. Khoảng cách gần hắn nhất cái này mười mấy đóa nguyên tố chi vân rất nhỏ sóng bỗng nhúc nhích, mãnh liệt cảm giác thân thiết tiếp theo truyền đến. Nhưng mà, cũng liền chỉ có cảm giác thân thiết mà thôi, cũng không có như lần trước như vậy từ trên trời giáng xuống rồi. Bị hấp thu qua một lần nguyên tố chi vân cũng sẽ không lần nữa bị hấp thu rồi. Hẳn là đi như vậy. Đường Vũ Lân nhiều một ít phán đoán. Sau đó, hắn liền hướng về xa hơn một chút địa phương đi đến. Quả nhiên, hắn chưa có chạy ra rất xa. Trước không có bị hắn hấp thu qua nguyên tố chi vân giống như là cảm nhận được hắn huyết mạch khí tức. Nhiều đóa từ trên trời giáng xuống, nhao nhao tràn vào trong thân thể hắn. Lập tức, lần trước cái loại cảm giác này lại một lần xuất hiện. Nhưng cùng lần trước so với, lần này cảm thụ muốn hơi giảm bớt một ít. Đường Vũ Lân thử về phía trước nhiều đi vài bước. Lần này, trọn vẹn hấp thu so sánh với lần nhiều gần 1/3 nguyên tố chi vân về sau. Trong cơ thể hắn chướng bụng cảm giác mới xuất hiện lần nữa. Cùng lần trước giống nhau, lui về đến, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng. Những thứ này nguyên tố thấm vào cuối cùng có bao nhiêu chỗ tốt Đường Vũ Lân không biết. Hắn chẳng qua là rõ ràng. Tại nguyên tố thấm vào về sau, chính mình đối với nguyên tố cảm giác trở nên mạnh mẽ. Tinh thần lực trở nên mạnh mẽ. Thân thể cường độ tựa hồ cũng bởi vì bị những thứ này nguyên tố dung hợp mà có chỗ tăng lên. Dù sao nhất định là chuyện tốt. Rất nhanh, hắn liền lại một lần tiến nhập chiều sâu minh tưởng trong trạng thái. Liền cứ như vậy, Đường Vũ Lân tỉnh lại liền đi hấp thu nguyên tố chi vân, hấp đầy về sau an vị tại nguyên chỗ hấp thu. Mỗi một lần minh tưởng qua đi, hắn đều có thể hấp thu càng nhiều nữa nguyên tố chi vân vì chính mình sử dụng. Mà không chung nhiều đóa nguyên tố chi vân cũng đều dần dần tràn ngập bên trên rồi nhàn nhạt màu vàng kim. Phàm là bị Đường Vũ Lân huyết mạch dính qua nguyên tố chi vân, không thể lần nữa hấp thu. Lúc hắn lần thứ 9 hấp thu nguyên tố chi vân trong nguyên tố năng lượng lúc, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đã đạt đến một loại kỳ diệu trạng thái. Hấp thu đến nguyên tố chi vân từ thân thể của mình loại bỏ một lần về sau, nó mang đến nguyên tố năng lượng cũng sẽ bị chính mình thân thể trực tiếp hấp thu. Rất khó còn có dừng lại cần minh tưởng đến hấp thu quá trình rồi. Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long Thể sau nguyên bản màu vàng kim lân phiến cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Loại biến hóa này không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Đường Vũ Lân chính mình lại có thể cảm giác được. Nguyên bản lân phiến là tràn ngập cảm nhận đấy, mỗi một đạo góc cạnh đều có mãnh liệt sắc bén chi khí. Có thể theo thời gian trôi qua, hấp thu những thứ này nguyên tố năng lượng về sau. Tại kim long trên lân phiến, dường như nhiều một tầng men răng, mặt ngoài trở nên càng thêm sáng loáng rồi, mơ hồ còn có một tầng trong sáng cảm nhận. Giống như là tại lân phiến mặt ngoài nhiều một tầng phòng hộ tựa như. Đường Vũ Lân trước liên tục đột phá thứ 5, thứ 6 hai tầng kim long vương phong ấn về sau, thân thể gánh nặng thừa nhận quá lớn, thế cho nên chính hắn đều cảm giác được trong cơ thể sức thừa nhận giảm nhiều. Nhưng hấp thu những thứ này nguyên tố năng lượng về sau, hắn cảm thấy thân thể của mình trong dường như trước có thật nhiều miệng vết thương nhỏ, hiện tại tất cả đều bị những thứ này nguyên tố năng lượng lấp đầy rồi. Hơn nữa còn đã tiến hành chỉnh thể thanh lý, đã liền long dược lúc trước trọng thương hắn lưu lại một chút tai họa ngầm cũng tiếp theo biến mất. Huyết mạch chi lực một lần nữa trở nên cường thịnh mà ngưng thực. Tựa như lúc trước đột phá tầng thứ 5 phong ấn trước lúc cảm giác. Loại cảm giác này để cho Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, bởi vì như vậy đến một lần, Kim Long Vương phong ấn mang đến uy hiếp tạm thời thấp xuống. Không cần phải gấp gáp lấy đi tìm đột phá tầng thứ 7 phong ấn lúc cần có thiên tài địa bảo. Hắn lần này đã làm tốt rồi ý định, tận khả năng đem tầng thứ 7 phong ấn đột phá thời gian đẩy sau. Góp ít thành nhiều. Đột phá tầng thứ 6 thời điểm thật sự là quá nguy hiểm. Thân thể của hắn suýt nữa tan vỡ, cái loại này sợ hãi làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Điều này cũng càng phát ra khắc sâu để cho hắn cảm nhận được lúc trước lão Đường theo như lời con dao hai lưỡi hàm nghĩa. Lần này Long Cốc hành trình quả nhiên thu hoạch rất lớn, chẳng qua là không biết hiện tại ở bên ngoài đã qua rồi bao nhiêu thời gian. Trước tận khả năng hấp thụ nhiều một ít nguyên tố chi lực A, có thể so với phục dụng thiên tài địa bảo A. Đang tại Đường Vũ Lân hướng đi xa hơn vài chỗ nguyên tố chi vân lúc. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng thét lên. A. Tiếng thét chói tai có chút quen thuộc, Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lúc này hắn tại bình nguyên biên giới khu vực, bên ngoài trong một rừng cây, một đạo thân ảnh lao tới, chật vật hướng về hắn bên này chạy tới. Nàng bộ pháp lảo đảo, y phục trên người cũng có nhiều chỗ tổn hại, mang trên mặt mặt nạ. Từ thân hình nhìn lên, không phải chính là Bạch Thất sao? Lúc này Bạch Thất bộ dạng quả thực là có chút thảm, y phục trên người chỗ tổn hại đã lộ ra trắng nõn da thịt, nàng rõ ràng rất là hoảng sợ. Chạy trốn vài bước về sau, một bước cẩn thận, liền té ngã trên đất. Một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, một đạo quang ảnh từ trong rừng cây chui ra, lao thẳng tới Bạch Thất. Cái kia một đầu hai chân chống đất, sau lưng không có cánh địa long. Nhưng kỳ dị chính là, cái này địa long cũng không phải thật thể, mà là hiện lên trong sáng màu gì xét sắc, rõ ràng là năng lượng hình thái. Đường Vũ Lân trước một mực ở hấp thu nguyên tố chi vân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong tiểu thế giới sinh vật, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Thân hình lóe lên, hắn liền hướng về Bạch Thất phương hướng phóng đi. Mũi chân chạm trên mặt đất một cái, lực lượng bắn ra, đơn giản là trên mặt đất nổ ra một cái hố đất, tiếp theo trong nháy mắt, người cũng đã vọt tới Bạch Thất trước người, ngăn lại nàng. Cái kia địa long nhìn qua cũng không có gì quá mạnh mẽ công kích bản lĩnh. Một đôi chân trước ngắn nhỏ, nhưng mọc sắc bén móng vuốt sắc bén. Một cúi đầu, cực lớn đầu người liền hướng về Đường Vũ Lân va chạm đi qua. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, tay phải nắm tay, ngang nhiên oanh ra. Phanh! Địa long đầu cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ rỉ. Năng lượng hóa thân thể trực tiếp phá toái, hóa thành từng đạo lưu quang bay vụt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, cái kia địa long sau khi vỡ vụn năng lượng rõ ràng tràn vào thân thể của mình. Bất quá cũng chỉ là nóng lên liền đã xong, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Còn xa không bằng hấp thu nguyên tố chi vân hiệu quả tốt. Ngươi đem nó hấp thu. Bạch Thất lúc này đã bò lên, tự nhiên cũng nhận ra trước mắt cái này vứt bỏ chính mình liền đi ra hỏa. Ta giống như vừa mới cứu được ngươi. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Bạch Thất hai tay chống nạnh, ai dùng ngươi cứu được. Ta cái kia bày ra địch dung yếu, muốn tìm cơ hội dùng tinh thần lực trực tiếp đánh tan năng lượng của nó hạch tâm đây. Cái này đầu thiết đầu long năng lượng đối với tăng cường thể chất rất có trợ giúp, ngươi bồi thường ta. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cũng không đáp lời, xoay người rời đi. Cùng không nói đạo lý người, không có gì có thể nói đấy. Này, ngươi đừng đi. Bạch Thất kéo lại ống tay áo của hắn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, chuyện gì? Bạch Thất ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm biến thấp, ta mệt mỏi quá. Ta mới nói đến đây, thân thể của nàng liền mềm nhũn xuống dưới. Đường Vũ Lân theo bản năng kéo một phát cánh tay của nàng, đỡ lấy nàng không để cho nàng ngã xuống. Không khỏi bật cười, cũng đã mỏi mệt thành như vậy, lúc trước còn cùng chính mình phải bồi thường đây. Cái này thật là một cái công chúa bệnh mãn tính à. Bạch Thất hẳn không phải là lần thứ nhất gặp gỡ lúc trước loại này nguyên tố long rồi, thân thể phi thường mỏi mệt, đã liền huyết mạch chấn động đều rất yếu ớt. Đường Vũ Lân đem nàng ôm lấy đến, đi đến rừng cây bên cạnh dưới một cây đại thụ. Bạch Thất rất nhẹ, nhưng thân thể lại phi thường mềm mại, tuy rằng y phục trên người tổn hại nhiều chỗ, cũng có không ít địa phương lây dính bụi bặm, nhưng vẫn là tản ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Đường Vũ Lân từ chính mình bên trong không gian trữ vật lấy ra một bộ y phục cho nàng đắp lên. Cũng không thể mặc kệ nàng cứ như vậy đi thôi, đợi nàng tỉnh lại nói. Hơn nữa, hắn đối với lúc trước nguyên tố long rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Bạch Thất chẳng qua là nói ra một câu, nhưng hắn lập tức liền minh bạch. Cái kia nguyên tố long hẳn là cùng không trung nguyên tố chi vân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều nguyên tố long có nhất định được tính công kích, mà nguyên tố vân một điểm tính công kích đều không có. Hai người giữa bất đồng, cho nên hấp thu đứng lên cũng không giống vậy. Nhưng cảm giác lên, lúc trước nguyên tố long ẩn chứa năng lượng không phải rất mạnh, nhưng cũng sẽ không giống nguyên tố vân như vậy từ trong cơ thể mình xuyên thấu qua, mà là bị trực tiếp hấp thu. Tăng cường thể chất sao? Có lẽ là bởi vì chính mình thể chất quá mạnh mẽ nguyên nhân, cho nên mới cảm giác không rõ ràng à. Bạch Thất giấc ngủ rất sâu, lần này mãi cho đến cái này tiểu thế giới sắc trời tối xuống, cũng còn không có tỉnh dậy tới đây. Đường Vũ Lân tìm điểm nhánh cây, nhóm lửa. Trên nhánh cây xuyên khối lớn thịt bò nướng, bên cạnh lại thả hơn mấy miếng bánh. Hắn mang vào đồ ăn đủ nhiều, hơn nữa lúc trước hấp thu nguyên tố chi vân thời điểm, nồng đậm thiên địa nguyên lực là tốt nhất đồ ăn, cho nên hắn vẫn luôn không có ăn nhiều đồ ăn. Trừ rồi thịt cùng bánh nướng bên ngoài, hắn còn lấy ra một ít rau quả đồ hộp, cầm cái chậu nhỏ hầm cái rau quả súp. Đường Vũ Lân nấu cơm không thể nói trình độ cao, nhưng cơ bản nhất hay vẫn là đều đấy. Một lát sau, một ít bồn rau quả súp, nướng vàng óng ánh bánh nướng, còn có một khối thịt bò nướng cũng đã làm xong. Đường Vũ Lân đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái như gió nữ tử. Vèo thoáng một phát, một chương bánh nướng cũng đã bị nàng nắm trong tay. Tay kia thì là ôm đồm tới thịt bò. Cũng không sợ nóng. Quay người bỏ chạy qua một bên. Trước giống nhau cắn lên một cái. Sau đó có chút đắc ý nhìn xem Đường Vũ Lân. Này, ăn cướp à ngươi. Bạch Thất luôn xưng hô hắn uy. Hắn cũng dùng đồng dạng xưng hô. Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện nàng đã tỉnh. Thậm chí đã nghe được nàng nuốt nước bọt thanh âm. Nàng đây là chờ cơ hội, nhất kích tất sát à. Bạch Thất cũng không để ý tới hắn. từng ngụm ăn bánh nướng cùng thịt bò. Mặt nạ bị nàng kéo lên đi một ít, lộ ra trắng nõn cằm cùng cặp môi đỏ mọng. Nhưng nàng ăn cái gì bộ dạng thế nhưng là một chút cũng không phải công chúa bệnh. Đơn giản như là quỷ chết đói đầu thai tựa như. Cô nương này thật sự là đói bụng lắm. Liền với ăn vài miếng, Bạch Thất thân thể đột nhiên cứng đờ. Ô ô phát ra âm thanh. Đường Vũ Lân vội vàng một cái bước xa vọt tới bên người nàng, đưa tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ. Ô, nghẹn chết ta. Ngươi có hay không nhân tính à? Cho ta uống chút canh. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu cô nương này cũng thật đáng thương đấy. Dứt khoát sẽ đem súp bồn cầm tới, đặt ở bên người nàng. Có lẽ là bởi vì mang theo mặt nạ ăn cơm thật sự là quá bất tiện rồi. Bạch Thất vừa nhấc tay, đem mình mặt nạ trên mặt hái xuống. Ôm lấy súp bồn uống hai phần, sau đó lại tiếp tục gặm lấy gặm để. Sau mặt nạ là một trương tuyệt mỹ kiều nhan, hai mắt thật to, lông mi thật dài. Tuy rằng lúc này bộ dạng có chút cùng hung cực ác, nhưng nhìn qua như trước mười phần đáng yêu bộ dáng. Đường Vũ Lân chớp mắt liền ngây dại, tại sao là nàng? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này điêu ngoa tiểu cô nương chính mình dĩ nhiên là biết. Hắn cũng ở đây chớp mắt đột nhiên lý giải Bạch Thất rồi. Vị này có công chúa bệnh thật sự là quá bình thường bất quá, bởi vì người ta vốn chính là công chúa à. Không sai. Sau mặt nạ vị này, chính là đương kim Tinh La Đế quốc hoàng đế sủng ái nhất công chúa điện hạ. Tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đã từng cùng Đường Vũ Lân đại chiến Ái Vân Nhi à. Khó trách ngày đó nàng có thể sử dụng tinh thần lực trùng kích ta, thì ra dĩ nhiên là nàng. Cái này liền giải thích đã thông. Đái Vân Nhi dĩ nhiên là đường môn đệ tử, hơn nữa còn là đấu hồn đường bạch cấp đấu giả. Đường Vũ Lân giấu ở dưới mặt nạ biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái. Đái Vân Nhi tự nhiên cũng cảm giác được hắn mất tự nhiên, mỉm cười, ngạo nghễ nói, nhận ra ta là ai à. Từ giờ trở đi, ngươi chợt nghe ta đấy. Ít nhất trước cho ta cung cấp thức ăn. Nghe rõ ràng chưa? Ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể đi về phía tây. Để ngươi chuyện gì liền làm cái đó. Ngươi thứ này thật là khó ăn, bổn công chúa liền thích hợp rồi. Uy, ngươi đi làm cái gì? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, hảo nam không cùng nữ đấu, nhìn ngươi cái này đáng thương dạng, những thứ này đồ ăn coi như bố thí cho ngươi rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với Đái Vân Nhi, hắn thì càng không có gì hay ấn tượng rồi, một chút cũng không muốn cùng vị này công chúa điện hạ có cái gì cùng xuất hiện. Này, này, ngươi đừng đi. Đái Vân Nhi nhanh nhẹn tiến lên vài bước, ngăn lại Đường Vũ Lân đường đi. Vị này công chúa điện hạ một tay cầm lấy thịt bò, một tay cầm lấy bánh nướng, bộ dạng quả thực là có chút đáng yêu đấy. Đường Vũ Lân trong nội tâm cũng không khỏi mỉm cười. Đoán chừng nàng đời này cũng không có giống nhau hiện tại thảm như vậy qua a. Công chúa điện hạ còn có chuyện gì? Đái Vân Nhi hung dữ mà nói, ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi tin hay không tin ta sau khi ra ngoài? Không tin. Đường Vũ Lân trực tiếp đánh gãy nàng mà nói, ta là đường môn bạch cấp đấu giả, không phải là các ngươi hoàng thất chó. Ở chỗ này, ngươi cùng ta là bình đẳng. Ngươi tin hay không tin, ta tùy thời có thể bóp gãy cổ của ngươi cũng không ai biết rõ. Ngươi dám? Đái Vân Nhi theo bản năng lui về phía sau vài bước, đều muốn đi thò tay sờ chính mình long châu, nhưng lúc này trong tay đều là ăn, nàng lại không nỡ ném. Những ngày này nàng thật sự là đói bụng lắm, vừa mới bắt đầu thời điểm, tìm vận may hấp thu một ít long khí bổ sung bản thân, nhưng cái này vận khí không phải tổng có đó à. Tiến vào nơi đây đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Nàng không tìm được qua bất luận cái gì có thể ăn đồ vật, hoàn toàn dựa vào tìm vận may hấp thu long khí mới có thể kiên trì đến lúc này. Nàng cũng là tính tình quật cường, cho dù là đã tiếp cận dầu hết đèn tắt rồi đều không cam lòng buông tha cho. Lúc này mới đã có trước đụng phải Đường Vũ Lân về sau liền té xỉu một màn. Nàng cũng không có nói dối. Nàng khi đó tinh thần lực còn có một kích chi lực. Chính là đợi cuối cùng cơ hội đánh tan cái kia thiết đầu long. Đã có thiết đầu long năng lượng bổ sung, nàng liền lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tránh ra. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Ngươi. Đái Vân Nhi trừng tròng mắt. Đường Vũ Lân lại chạy tới trước mặt nàng, vừa nhấc tay, đem nàng lay đến một bên, bước nhanh mà rời đi. Này, ngươi đừng đi. Ta thuê ngươi còn không được à. Đái Vân Nhi hướng về Đường Vũ Lân kêu lên. Đường Vũ Lân dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, cho điều kiện gì? Công chúa điện hạ hẳn là rất có tiền mới đúng chứ. Đối với tài vật, Đường Vũ Lân luôn luôn đều là rất có hứng thú. Đái Vân Nhi cắn cắn cặp môi đỏ mọng, sau khi ra ngoài, ta có thể cho ngươi cái kỵ sĩ tước vị. Tuy rằng không tính quý tộc, nhưng cũng là chuẩn quý tộc rồi. Còn có thể để ngươi làm hộ vệ của ta. Gặp lại. Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Này này này, ngươi muốn cái gì nha? Đái Vân Nhi lập tức có chút nóng nảy, nàng lúc này thân thể còn rất yếu yếu, tự mình một người ở chỗ này, chỉ cần gặp mặt đến một đầu nguyên tố long, lần này Long Cốc hành trình liền đã xong. Nàng là không chịu thua cá tính, tuyệt không nguyện ý cứ như vậy thoát ly. Đường Vũ lần nữa dừng lại, xoay người nói, kim loại hiếm à. Ta liệt kê một cái danh sách cho ngươi, ngươi cho ta ghi cái phiếu nợ. Ta liền bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, tối thiểu để cho ngươi ở nơi này kiên trì 3 tháng. Kim loại hiếm. Ngươi phải vật tư chiến lược chuyện gì? Đái Vân Nhi cảnh giác nhìn xem Đường Vũ Lân, ngươi có phải hay không đánh vào chúng ta đường môn nội bộ lục khô lâu phản kháng tổ chức gian tế? Ngươi có bị bệnh không? Đường Vũ Lân tức giận. Ngươi có thuốc à? Đái Vân Nhi đột nhiên đáng thương nói. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Ta có thuốc cũng trị không được ngươi công chúa bệnh. Đái Vân Nhi vành mắt đột nhiên một đỏ. Không phải rồi. Ta bị thương. Ta. Đường Vũ Lân đi trở về đến bên người nàng. Chịu đả thương. Không thấy được à? Đái Vân Nhi khuôn mặt đỏ lên. Lẩm bẩm. Tại. Tại trên bờ mông. Bị bắt phá. Đau quá. Ngươi có cái gì không dược vật? Đường Vũ Lân tùy thân thật đúng là mang theo một ít dược vật. Lấy ra đưa cho nàng. Cảm ơn, vậy ngươi ghi cái kia danh sách à? Đừng quá nhiều à, bằng không thì ta cũng lấy không đến. Một bên nói qua, nàng cầm lấy trong tay bánh nướng cùng thịt bò, chạy đến một cây đại thụ đằng sau đi. Đường Vũ Lân trong nội tâm cười thầm, xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu ghi chính mình muốn kim loại hiếm. Chủ yếu đều là Tinh La Đế quốc đặc sản, đấu la đại lục bên kia không có các loại kim loại hiếm, nhưng vật này với hắn mà nói mới là hữu dụng nhất đấy. À ôi, hắn bên này vừa ghi đến một nửa. Đột nhiên Đái Vân Nhi truyền đến một tiếng kêu đau. Đường Vũ Lân trong nội tâm dùng mình, vội vàng bay nhanh phóng tới phía sau cây. Lúc hắn xông lại thời điểm, lập tức thấy được trợn mắt há hốc mồm một màn. Đái Vân Nhi nằm rạp trên mặt đất, một tay cầm lấy chai thuốc, đang tại hướng cái mông của mình bên trên bôi lên dược tề. Cái kia đau đớn hẳn là dược tề kích thích miệng vết thương dẫn đến đấy. Trắng trắng đấy, hình cầu đấy, còn có một đạo miệng vết thương. Đây là Đường Vũ Lân thấy toàn bộ. A chói tai tiếng thét chói tai tiếp theo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng cây. Đái Vân Nhi trước tiên liền kéo xuống váy phủ lên chính mình mông tròn, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng ý thức được không ổn, vội vàng lóe lên thân, liền trở về phía sau cây. Đặc biệt đấy, một tiếng thét lên về sau, lại không có thanh âm nào khác truyền đến. Hồi lâu về sau, Đái Vân Nhi mới từ phía sau cây đi ra. Bánh nướng cùng thịt bò cũng không có. Nàng đi qua cầm lấy rau quả súp uống đứng lên. Rõ ràng không có hướng Đường Vũ Lân phát tác. Khục khục, vừa rồi, ta. Câm miệng. Đái Vân Nhi tức giận nói. Đường Vũ Lân không lên tiếng, ngồi ở chỗ kia tiếp tục ghi điều kiện của mình. Đái Vân Nhi đem nồi sắt để xuống, vài bước đi đến bên cạnh hắn, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn hướng nàng, còn không có viết xong, còn muốn trong chốc lát. Đái Vân Nhi liếc qua trên tay hắn giấy, đột nhiên một phát đoạt lấy đến, còn gì nữa không, không cho phép lại đã viết. Ngươi vừa rồi đều nhìn cái mông ta, nhất định phải quy ra tiền một bộ phận. Ta không thấy rõ. Đường Vũ Lân yếu ớt nói. Đái Vân Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn muốn xem nhiều rõ ràng. Ngươi có biết hay không, cái này nếu ở bên ngoài, là tử tội. Bất quá bổn công chúa nhớ lại ngươi lúc ấy cũng là quan tâm ta phân thượng. Liền tạm thời tha thứ ngươi rồi. Một bên nói qua, nàng tại trang giấy trong tay bên trên ký tên của mình, sau đó đưa cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, thì ra ngươi cũng biết tốt xấu à. Đái Vân Nhi đôi mi thành tú đứng đấy, ta như thế nào liền không biết tốt xấu rồi hả? Ta chỉ là làm điểm mà thôi. Chẳng lẽ tốt xấu người ta phân biệt không được à? Ngươi kỳ thật tâm không hỏng, ta biết rõ. Đường Vũ Lân đem cái này đã xem như khế ước đồ vật thu lại, được rồi, thành giao. Hiện tại chúng ta tiến đến đã bao lâu, ngươi biết không? Đái Vân Nhi nói, 2 tháng. Đường Vũ Lân cả kinh, đã 2 tháng à? Tại hắn trong cảm giác, mình tựa như là chỉ có tiến tới hơn 10 ngày mà thôi, không nghĩ tới vậy mà đã qua 2 tháng. Đái Vân Nhi lấy ra một cái hình tròn nhỏ dụng cụ, ta nơi này có cái này tiểu thế giới cùng phía ngoài thời gian đối với theo bảng biểu. Thật vất vả mới lấy tới, bây giờ là 2 tháng lẻ một ngày, còn muốn kiên trì tối thiểu 1 tháng. Đường Vũ Lân nhíu mày, hắn không nghĩ tới tiến vào nơi đây đã lâu như vậy, xem ra, chính mình mỗi lần mình tưởng thời gian đều thật dài à. Khó trách thân thể tăng lên lớn như vậy. Đáng tiếc, 2 tháng minh tưởng bởi vì hồn lực bị phong ấn, cũng không có nửa điểm tăng lên. Nếu chiều sâu minh tưởng cũng có thể đồng thời tu luyện hồn lực mà nói, chỉ sợ tu vi của mình ít nhất có thể tăng lên 1 cấp rồi à. Này, ta còn không biết tên của ngươi, còn có, ngươi đã biết rõ ta là ai, có phải hay không cũng nên tháo mặt nạ xuống, để cho ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Đái Vân Nhi hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân lắc đầu, không được. Ngươi liền kêu ta Bạch Tam tốt rồi. ngươi có cái gì nhận không ra người đấy sao? Đái Vân Nhi nhếch miệng. Đường Vũ Lân không lên tiếng, đột nhiên, Đái Vân Nhi thân hình bạo khởi, một phát liền hướng về trên mặt hắn đủ chảo đi. Đường Vũ Lân dưới chân bộ pháp vừa trượt, một tay nhẹ nhàng linh hoạt ngăn lại tay của nàng. Đái Vân Nhi lực lượng ở đâu là đối thủ của hắn? Lập tức chỗ này xoay một vòng, lại lần nữa té ngồi trên mặt đất. Này, ngươi có chút phong độ thân sĩ có không? Không có à. Sớm nói cho ngươi rồi. Đường Vũ Lân tấm gương đi đến một bên ngồi xuống. Nói một chút, ngươi đối với Long Cốc rất hiểu rõ à. Biết mình biết người, ta mới có thể cam đoan tương lai ngươi một tháng an toàn. Đái Vân Nhi hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người đấy? Ngươi cho ta xem, ta vẫn không nhìn đây. Cái này Long Cốc nghe nói là lúc trước Long tộc sáng lập ra tiểu thế giới. Nơi đây mai táng phần đông Long tộc thi thể, cho nên cũng có phần đông Long hồn tồn tại. Sở dĩ ở chỗ này không cách nào vận dụng hồn lực, cũng là bởi vì nhận lấy Long hồn áp chế, dẫn đến chúng ta không cách nào cùng bản thân hồn lực lẫn nhau liên thông. Nhưng Long hồn cũng biết đối với chính mình thân thiện khí tức tiến hành tương dung, từ đó tăng lên thân thể của chúng ta tố chất, thậm chí sẽ để cho huyết mạch của chúng ta bên trong mang theo một tia loài Long khí tức. Cái này đối với tương lai tu luyện, nhất là tăng lên tới tương đối cao cấp độ là có phi thường to lớn chỗ tốt. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, xem như công nhận lời của nàng. Đái Vân Nhi tiếp tục nói, trên bầu trời vân là Long hồn một loại biểu hiện hình thức, những thứ này đám mây là an toàn nhất đấy, bởi vì bọn hắn bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng. Đích thân cùng khí tức xuất hiện về sau, bọn hắn liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Nhưng loại tình huống này cũng là ít nhất đấy. Bởi vì này chút ít Long vân cùng mặt đất khoảng cách rất xa, đều muốn khiến chúng nó cảm nhận được khí tức của chúng ta. Nhất định phải khí tức của chúng ta cùng bọn hắn phi thường phù hợp mới có thể làm được. Cho nên, tuyệt đại đa số hồn sư đều không thể thu được bọn hắn chiếu cố. Giống ta võ hồn, thuộc tính là tinh thần cùng ám nguyên tố, cái này hai loại Long vân đã ít lại càng ít. Bởi vậy, tại tiến vào nơi đây về sau, ta đã từng cũng ở đây bên trên bình nguyên trạng qua vận khí, nhưng vận khí quả thực không được tốt lắm. Một đóa Long vân cũng không thể dẫn động qua. Nói đến đây, Đái Vân Nhi không khỏi mân mê rồi cặp môi đỏ mọng, có chút buồn bực. Đường Vũ Lân ở một bên nghe nhưng là biểu lộ quái dị. Long Vân, thật sự khó như vậy dẫn động à? Đái Vân Nhi không có chú ý tới hắn lúc này biểu lộ, tiếp tục nói, trừ rồi Long Vân bên ngoài, chính là Long Hồn rồi. Tựa như chúng ta vừa rồi gặp phải cái kia. Long Hồn có mạnh có yếu, cùng Long Vân so với, năng lượng của bọn nó cấp độ muốn thấp một ít, nhưng có nhất định được ý thức. Đại đa số Long Hồn đều rất có tiến công tính. Gặp được bọn hắn, chỉ cần có thể đem bọn hắn đánh tan, thuộc về loài Long khí tức liền sẽ hòa nhập vào chúng ta thân thể, đề cao thể chất của chúng ta. Đồng thời, thiên địa nguyên lực còn có thể giữ chức chúng ta thân thể cần thiết dinh dưỡng. Ta trước đã đánh tan qua mấy cái rồi. Nhưng bởi vì không có hồn lực, thật sự là như muối bỏ biển. May mắn những thứ này Long hồn đều không quá mạnh mẽ. Cùng lúc trước bọn hắn từng đã là bản thể so với, nhiều lắm là có 1% lực lượng mà thôi. Đường Vũ Lân nói, thì ra là thế. Cái này trong Long cốc, cũng chỉ có cái này hai loại tình huống sao? Cái kia xem ra đến đúng là không có gì nguy hiểm. Đái Vân Nhi lắc đầu, nói, không, còn có một chút những thứ đồ khác, nghe nói nơi đây thần bí thành đều cho tới bây giờ đều không có bị hoàn toàn dò xét rõ ràng qua. Ta chỉ là nghe người ta nói, trong Long cốc có Long mộ, tất cả cường đại nhất Long hồn đều tại chỗ đó. Những cái kia chân Long chi hồn trấn thủ lấy Long mộ, thủ hộ lấy bọn hắn tổ tiên cùng bọn hắn thân thể của mình. Cư Long thân thể ngươi nhất định là biết rõ đấy á. Chân Long không chỗ không phải bảo bối. Cho dù là đạt được một khối Long cốt, đối với chúng ta đều có rất lớn chỗ tốt. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng thống trị qua Đấu La Đại Lục, bọn hắn cơ hồ là tất gia hồn cốt nhất tộc. Ta có chuẩn xác tin tức, Đấu Hồn Đường các tiền bối là có người từ trong Long cốc đạt được qua chân Long hồn cốt đấy. Đây mới thực sự là cực phẩm a. Một khối chân Long hồn cốt đối với chúng ta hồn sư tăng lên là không thể đạo lý ghi đấy. A, chân Long hồn cốt. Nghe cái danh xưng này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tim đập thình thịch. Hồn cốt chỗ tốt có bao nhiêu hắn là đích thân thể nghiệm qua đấy. Tay phải của hắn xương bàn tay đến từ ám kim khủng trảo hùng, cái kia có thể nói là hắn đạt được hoàng kim long thương trước có lợi nhất vũ khí. Kim long khủng trảo mỗi lần đều là hắn một kích mạnh nhất, cũng là hắn đòn sát thủ. Nếu như là chân long hồn cốt, chẳng phải là còn muốn bên trên một cái cấp bậc sao? Cái kia chúng ta đi tìm long mộ. Đường Vũ Lân hướng Đái Vân Nhi nói ra. Đái Vân Nhi không chút do dự nói, tốt. Nếu có chân long hồn cốt mà nói, chúng ta một nửa phân. Đường Vũ Lân lắc đầu, liền ngươi cái này chiến năm cặn bã sức chiến đấu. Hồn cốt không có ngươi chuyện gì rồi. Có thể mang theo ngươi tăng trưởng một ít kiến thức. Ngươi. Đái Vân Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, Bạch Tam, ngươi có hay không nhân tính? Nếu không phải ta cho ngươi biết long mộ, ngươi có thể biết chân long hồn cốt loại sự tình này mà à. Đường Vũ Lân nhún vai, ngươi cũng nói, chân long hồn cốt có cường đại long hồn thủ hộ, chẳng lẽ nói ngươi biết có thể tìm được có thể giành được. Có hay không ta, cũng không có ngươi chuyện gì à. Không được, nếu là có chân long hồn cốt, nhất định thêm ta một suất. Muốn không ta không mang theo ngươi đi. Đái Vân Nhi hai tay chống nạnh, tùy tiện, tự chính mình đi tìm, bất quá, ngươi cũng tự cầu nhiều phúc à. Nói xong, Đường Vũ Lân đứng lên muốn đi. Cái này điêu ngoa tiểu công chúa, không trị nàng là không được. Ngươi đừng đi. Đái Vân Nhi vội vàng đứng người lên, thân thể của nàng còn có chút suy yếu, không khỏi thoáng dao động. Đường Vũ Lân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, như thế nào? Nghĩ thông suốt. Đái Vân Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nói, khó trách ngươi không để cho ta nhìn thấy ngươi là cái dạng gì nữa đây, ngươi chính là sợ ta sau khi ra ngoài trả thù ngươi đi. Đường Vũ Lân, ha ha. Đái Vân Nhi cả giận nói, ha ha cái đầu ngươi. Như vậy đi, nếu quả thật tìm được chân long hồn cốt, ta có thể dùng các loại vật giá trị đổi với ngươi. Đợi sau khi ra ngoài, có thể dùng thiên tài địa bảo các loại đổi với ngươi lấy, cam đoan không để cho ngươi chịu thiệt, được rồi à. Nhìn xem nàng đã có chút sắp khóc bộ dạng, Đường Vũ Lân trong nội tâm mềm nhũn, đợi tìm được rồi nói sau, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Đái Vân Nhi lần nữa ngồi xuống, nàng đột nhiên hai tay ôm đầu gối, anh khóc lên. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, ngươi khóc cái gì à. Nhưng hắn cũng không có đi khuyên bảo. Đoán chừng Đái Vân Nhi là vì ở cái địa phương này bất lực, mới có thể thút thít nỉ non à. Người tổng muốn lớn lên, những kinh nghiệm này đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Mình làm cái người xấu, có lẽ rất nhiều năm về sau, nàng còn có thể cảm kích lúc trước gặp được chính mình đây. Đái Vân Nhi khóc trong chốc lát, tiếng khóc thu nghỉ, dựa vào đại thụ nặng nề đã ngủ. Hiển nhiên, nàng thật sự là quá mỏi mệt rồi. Tính là nàng lại chán ghét Đường Vũ Lân, nhưng theo bản năng, bên cạnh có người như vậy tại. Nàng ngủ được an tâm rồi, đây cũng là nàng tại tiến vào Long Cốc về sau. Lần thứ nhất thành thành thực thực ngủ. Đường Vũ Lân canh giữ ở bên người nàng, trong đầu quanh quẩn lúc trước Đái Vân Nhi mang cho tin tức của hắn. Long Vân chính mình quả thực là hấp thu không ít, về phần những cái kia Long Hồn, nếu như chỗ tốt còn không có Long Vân lớn mà nói, kia đối chính mình mà nói cũng không có gì ý nghĩa. Tìm kiếm Long Mộ, có lẽ là chính mình lần Long Cốc hành trình thích hợp nhất đi làm một chuyện. Hồn cốt đối với thực lực tăng lên lớn, đồng thời, đối với hồn sư thân thể cường độ tăng lên cũng là bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Nếu như có thể tập hợp đủ toàn thân tả hữu cánh tay cốt, tả hữu xương đùi, thân thể cốt cùng xương sọ cái này 6 khối hồn cốt, như vậy, chính mình thân thể cường độ liền sẽ đạt đến nghe giận cả người trình độ. Tương lai thừa nhận Kim Long Vương tinh hoa trùng kích thời điểm, hẳn là liền có thể trèo chống nhiều. Thế nhưng là, Long Mộ ở địa phương nào a? Từ khi đi vào Long Cốc về sau, Đường Vũ Lân trong mơ hồ luôn cảm giác được có đồ vật gì đó tại hô hoán chính mình tựa như. Nhất là đang bị Long Vân quán thể thời điểm. Loại cảm giác này liền trở nên hết sức rõ ràng. Nhưng bởi vì lúc trước Long Vân hấp thu về sau mang đến năng lượng khổng lồ, cần minh tưởng hấp thu, cho nên hắn vẫn luôn không có đi chính thức cảm thụ cái kia kêu gọi truyền đến phương hướng. Vốn Long Vân hấp thu đã không cần minh tưởng, sau Đường Vũ Lân bước tiếp theo chính là chuẩn bị đi tìm, nhưng vừa vặn đụng phải Đái Vân Nhi. Nhắm hai mắt lại, Đường Vũ Lân yên lặng ngưng thần, hắn cũng không lo lắng sẽ có Long Hồn xuất hiện. Tại đây trong Long Cốc, hắn có loại về nhà bình thường cảm giác, có lẽ cái này là Kim Long Vương huyết mạch mang đến chỗ tốt. Cùng mặt khác đấu giả so với, ở chỗ này hắn như cá gặp nước. Những cái kia Long Hồn chỉ sợ rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp. Long Cốc ở chỗ sâu trong, trầm thấp vù vù âm thanh đột nhiên trên không trung vang lên. Không trung Long Vân đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, chung quanh phạm vi mấy vạn mét vuông trong phạm vi, tất cả đều sinh ra kịch liệt đồng cảm. Trên bầu trời, Long Vân bị ép xua tán ra. Một đạo rõ ràng đen kịt dấu vết lặng yên không một tiếng động ra hiện ra tại đó. Giống như là toàn bộ bầu trời đều muốn chịu vỡ ra tựa như, cái kia đen kịt dấu vết dần dần biến dài. Sau đó, một đôi cực lớn móng vuốt ngang nhiên từ cái kia trong cái khe thò ra một nửa. Cái kia một đôi đen xì như mực, phía trên mọc đầy lân phiến thủ trảo. Nó chậm rãi hướng hai bên lôi kéo, từng tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ cũng vang lên theo. Trong Long Cốc, Long Vân đang nghe cái này trầm thấp gào thét về sau, cũng bất giác chậm rãi hạ thấp, hóa thành hình rồng, phảng phất là muốn quỳ lễ tựa như. Đen xì như mực cự trảo kéo ra khe hở càng lúc càng lớn, nhưng toàn bộ không gian lại sinh ra kịch liệt năng lượng chấn động, dường như tại đè xuống cái kia khe hở, không để cho nó tiếp tục mở ra. Đúng lúc này, trong cái khe, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn hắn thẳng tắp hạ thấp rơi trên mặt đất, ầm ầm rơi xuống đất. Rơi xuống tổng cộng có 5 đạo thân ảnh, 3 nam 2 nữ. Một gã nam tử dáng người cực kỳ cao lớn, lớn đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người vô cùng hùng tráng. Ở bên cạnh hắn một gã khác nam tử làn da khô cằn đấy, toàn thân đều giống như một cây cành cây khô tựa như, nhưng một đôi mắt lại lóe ra u lục quang, tràn đầy yêu dị hương vị. Tên thứ ba nam tử đồng dạng dáng người cường tráng, nhưng không có nam tử đầu trọc cao lớn như vậy, một đầu tóc đỏ thoáng quăn xoắn, đã liền lông mi cùng râu ria cũng đều là màu đỏ đấy. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân dường như đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hai vị nữ tử đều là tuyệt sắc, một gã tóc đen, váy đen, nhưng lại có một đôi quỷ dị mắt tím. Dáng người cực kỳ nóng nảy, nhô lên chỗ miêu tả sinh động. Khác một nữ tử một thân xanh nhạt sắc váy dài, nhìn qua muốn bình thường nhiều. Dáng người cân xứng, tướng mạo tuyệt mỹ, biểu hiện trên mặt ôn hòa, chẳng qua là liếc mắt nhìn qua, cũng rất dễ dàng làm cho người ta dùng thân thiện cảm giác. Năm người sau khi rơi xuống rất, đồng thời hướng về không trung khe hở ngẩng đầu, trong mắt hào quang mãnh liệt bắn. Mờ mịt hào quang từ trên người bọn họ bay lên, tựa hồ cái này long cốc đối với hồn lực áp chế vậy mà đối với chúng không có hiệu quả tựa như. Năm người đồng thời giơ tay lên, 10 đạo hào quang từ trong tay bọn họ mãnh liệt bắn mà ra, trùng kích ở đằng kia đen kịt khe hở biên giới. Lập tức, đang cùng cặp kia đen kịt cự trảo lẫn nhau đấu đá khe hở bị trèo chống ổn định lại. Một tiếng trầm thấp long ngâm từ cái kia đen kịt trong cái khe vang lên. Cặp kia cự chảo mãnh liệt hướng ra phía ngoài một phần, lập tức, khe hở bị nuôi lớn rồi trọn vẹn gấp đôi. Một cái thân thể khổng lồ chậm rãi từ cái kia trong cái khe chui ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là một cái đầu người, cái kia một viên cực lớn đầu rồng, toàn thân đen kịt. Nhưng một đôi mắt nhưng là rực rỡ màu vàng kim đấy. Thâm sâu màu vàng kim dường như có thể xuyên thủng toàn bộ thế giới, chỉ là một cái đầu rồng, liền chừng mấy chục thước cao. Một đôi cự chảo hướng ra phía ngoài mãnh liệt khẽ trống. Lại hơn chỗ hai cái long chảo ở phía dưới chèo chống khe hở. Nó cái kia thân thể cao lớn, cũng rút cuộc chen lấn tiến đến. Ngang, hắc long ngửa mặt lên trời gào thét. Chung quanh long vân đột nhiên điên cuồng hướng về phương hướng của nó dũng mãnh lao tới. Bị nó hấp thu hút trong cơ thể. Hắc long khí tức lập tức tăng vọt. Mãnh liệt thoáng dãy giụa. Cuối cùng từ cái kia trong cái khe chui ra. Chừng trăm trượng chiều dài thân hình khổng lồ triển khai hai cánh, che khuất bầu trời. Cực lớn hắc long chung quanh thân thể. Tràn ngập một tầng giống như là lĩnh vực màu tím đen vầng sáng. Phạm vi mấy chục vạn mét vuông trong phạm vi tất cả long vân tất cả đều đáp xuống. Hiển nhiên là tại đối với khí tức của nó thần phục lấy. Khổng lồ hắc long thân hình lại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó từ trên trời giáng xuống, lúc nó rơi trên mặt đất thời điểm, đã biến thành một gã thân hình cao lớn anh tuấn trung niên nhân. Một đầu tóc đen theo đầu hai bên chảy xuống, trong phân tóc dài rối tung trên bờ vai. Một đám tóc vàng ở chính giữa thiên trái rủ xuống. Sau khi hạ xuống, hắn cùng lúc trước năm người đứng chung một chỗ, đồng dạng là nâng lên hai tay hướng không trung đẩy đi. Hai đạo ám hào quang màu tím phóng lên trời, đồng dạng trèo chống lấy đạo kia khe hở. Khe hở duy trì lấy cực lớn. Một đạo ngân quang chậm rãi xuất hiện, ngân quang lóng lánh, từ trên trời giáng xuống. Thình lình lại là một đạo thân ảnh. Khi nàng chui ra khe hở thời điểm, lúc trước rơi xuống đất sáu người cùng kêu lên quát, cung nghênh chủ thượng. Màu bạc thân ảnh từ từ rơi xuống đất. Nàng mặc lấy một cái màu bạc váy dài, trên mặt đeo màu bạc cái khăn che mặt che lại khuôn mặt, một đầu tóc bạc rối tung ở sau ót. Thân hình bay xuống, không có mang theo nửa điểm năng lượng chấn động. Cái kia cực lớn hắc long biến thành trung niên nhân cung kính nói: "Chủ thượng, hợp chúng ta sáu người chi lực cùng này tiểu thế giới đối kháng, miễn cưỡng có thể ủng hộ 7 ngày. 7 ngày ở trong ngài cần tìm được ngài muốn thứ đồ vật." "Ân, ta thời gian sử dụng không pháp trận phong ấn này vết nứt không gian thời gian, phong ấn nước chừng 3 giờ." Đối ứng vừa vặn 7 ngày. Chờ ta đi ra ngoài thời điểm, phía ngoài thời gian lưu tốc hẳn là chỉ có 3 giờ. Các ngươi ổn định lại tình huống nơi này, ta đi một chút trở về. Nói xong, tóc bạc nữ tử thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Này, làm sao ngươi biết là hướng cái phương hướng này đi? Đái Vân Nhi đã lại mang lên trên mặt nạ, hai tay chống nạnh, bất mãn nói. Đường Vũ Lân nói, cái kia chẳng lẽ lại ngươi biết là hướng chạy đi đâu? Đái Vân Nhi có chút chột dạ nói. Ta tuy rằng không rõ xác thực, nhưng ta biết rõ long mộ hẳn là tại long cốc chỗ sâu nhất. Cái kia chỗ sâu nhất là chỗ nào? Đường Vũ Lân hỏi. Cái này. Đi thôi. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước. Hướng về bình nguyên phần cuối phương hướng đi đến. Hắn đương nhiên cũng không biết long mộ tại đó, nhưng mà, chính là cái hướng kia, đối với chính mình kêu gọi cảm giác là cường liệt nhất. Trên bầu trời, nhiều đóa long vân phiêu lay động, những cái kia mang theo nhàn nhạt màu vàng kim long vân. Đều là bị Đường Vũ Lân đã từng hấp thu qua đấy. Lúc trước hắn vẫn luôn tại phiến khu vực này, đối với bên này vẫn tương đối quen thuộc. Đái Vân Nhi đi theo Đường Vũ Lân sau lưng, ăn Đường Vũ Lân cho đồ ăn, nàng trên cơ bản đã khôi phục. Nói như thế nào cũng là tứ hoàn hồn tông thể chất, không thể điều động hồn lực. Thân thể tố chất cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Đường Vũ Lân đi rất nhanh. Đái Vân Nhi thân hình nhẹ nhàng. Ở phía sau cùng cũng không khó khăn. Nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn hướng không trung Long Vân. Đang mong đợi có thể có một đám mây đóa vì chính mình bay xuống. Ồ, màu đen Long Vân à, là hắc ám thuộc tính đấy. Ngươi nói, nó có thể hay không đáp xuống. Bạch Tam, ngươi có thể hay không giúp ta nhảy cao một điểm. Ta nghĩ thử một chút đối với nó hấp dẫn. Đái Vân Nhi chạy đến Đường Vũ Lân bên cạnh đối với hắn nói ra. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái, không đợi hắn mở miệng. Không trung cái kia đoàn màu đen Long Vân đột nhiên khẽ run lên, sau đó liền từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến phương hướng của bọn hắn bay tới. Oa! Nó tới, nó tới. Đái Vân Nhi cao hứng bừng bừng xông lên trước vài bước, nhảy nhót nhảy dựng lên. Nàng biết rõ Bạch Tam hẳn không phải là hắc ám thuộc tính đấy, cái này màu đen Long Vân nhất định là chính mình đó a. Long Vân từ trên trời giáng xuống. Liền tại Đái Vân Nhi hưng phấn chuẩn bị hấp thu Long Vân trong năng lượng lúc. Đột nhiên, nàng giật mình chứng kiến. Cái kia màu đen Long Vân tại mắt thấy muốn tiếp xúc nàng thời điểm. Đột nhiên hướng hai bên phân tán ra đến. Rõ ràng liền như vậy vượt qua rồi thân thể của nàng. Nàng ngạc nhiên quay đầu. Sau đó liền chứng kiến cái kia hai luồng màu đen Long Vân trực tiếp trào vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Sau đó lại từ phía sau hắn xuyên ra. Nhiều một vòng nhàn nhạt màu vàng kim. Lên như diều gặp gió. Ngươi đoạt lấy ta Long Vân. Ngươi cái này lừa đảo. Ngươi vậy mà cũng là hắc ám thuộc tính võ hồn. Đái Vân Nhi mắt nhìn mình cơ hội tốt cứ như vậy đã mất đi. Lập tức có chút tức giận rồi. Đầu tiên, ngươi không hỏi qua ta võ hồn thuộc tính. Thứ nhì, ta thật là hắc ám thuộc tính a. Đường Vũ Lân chỉ phía sau nàng. Đái Vân Nhi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó con ngươi của nàng liền tại chớp mắt phóng đại. Trên mặt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia, đó là cái gì? Nhiều đóa Long Vân từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình rồng, đang hướng về các nàng bên này phương hướng un mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, Long Vân đã đến trước mắt, nhưng vô luận những thứ này Long Vân như thế nào dũng động, nhưng không có một đóa rơi vào trên người nàng, nhao nhao từ bên người nàng vượt qua, xông về người kia thân thể. Long Vân từ trên người hắn từng cái xuyên thấu qua, sau đó nhiều một vòng màu vàng nhạt về sau lên như diều gặp gió, nhảy vào không trung. Đái Vân Nhi trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, cái kia Bạch Tam liền như vậy tại phần đông Long Vân trong dạo chơi đi về phía trước, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Chi trước gần 2 tháng, tình huống như vậy đã sớm lịch nhiều, đối với Đường Vũ Lân mà nói. Những thứ này đương nhiên không có gì rồi. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Đái Vân Nhi không dám tin nhìn xem đây hết thảy, nàng hoàn toàn không thể tin đây là thật đấy. Long Vân không phải chỉ sẽ chiếu cố cùng nó thuộc tính giống nhau người sao? Hơn nữa còn là muốn độ phù hợp phi thường cao mới có thể. Vì cái gì người này lại có thể hấp thu gần như tất cả Long Vân? Vì cái gì à? Nàng từ nhỏ chính là con cưng của trời, song sinh võ hồn, đế quốc công chúa. Liền chính nàng đều cảm thấy, chính mình hẳn là con cưng của trời. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nội tâm của nàng bị trùng kích nhưng bây giờ là quá lớn. Trước mắt người này dường như đã trở nên vô cùng cao lớn. Trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì trời cao như thế không công bằng, vì cái gì là hắn có thể đủ hấp thu nhiều như vậy Long Vân, lại một đóa đều không có ta sao? Thói quen là được. Đường Vũ Lân đi qua bên người nàng, tiếp tục nhanh nhẹn đi về phía trước. Đúng vậy, hắn đã sớm đã thành thói quen. Tuy rằng hiện tại những thứ này Long Vân tràn vào thân thể đối với hắn vẫn có lấy một ít trợ giúp, nhưng cùng ban đầu lúc so với hiệu quả đã kém quá nhiều rồi. Thân thể tinh luyện xa xa không bằng ban đầu hiệu quả rõ ràng như vậy. Đương nhiên, tích lũy nhiều. Vẫn có nhất định tác dụng đấy. Hắn thậm chí không dùng dừng lại hấp thu sao? Không dùng tiêu hóa những thứ này Long Vân năng lượng sao? Long Vân đối với ngươi không có hiệu quả. Vậy tại sao bọn hắn sẽ hướng ngươi tuôn đi qua? Đái Vân Nhi tại trong lòng trấn an lấy chính mình. Có lẽ, người này trên người có cái gì địa phương kỳ lạ. Hắn căn bản là không cách nào hấp thu Long Vân. Bằng không mà nói, nhiều như vậy Long Vân tràn vào thân thể của hắn. Hắn nhưng lại ngay cả cũng không dừng lại xuống. Ân, ngươi có thể hiểu như vậy à? Đường Vũ Lân cũng không nguyện ý làm nhiều giải thích. Thời gian nghiệm chứng Đường Vũ Lân lúc trước câu nói kia, một ngày sau đó, lúc bọn hắn xuyên qua toàn bộ bình nguyên về sau, Đái Vân Nhi đã chết lặng. Nhìn xem cái kia nhiều đóa từ Đường Vũ Lân trên người xuyên qua Long Vân, nàng đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa nàng đã hoàn toàn khẳng định, những thứ này Long Vân đối với Đường Vũ Lân mà nói hẳn là không có hiệu quả. Bằng không mà nói, vì cái gì từ đầu đến cuối chính hắn cũng không có phản ứng gì à? Nhưng nàng cũng không biết là Tại đường vũ lân thân thể mặt ngoài, tầng kia vô hình men răng tầng chỉ cần hắn thoáng điều động huyết mạch chi lực, liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Thể chất của hắn như trước tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Rút cuộc đi bình nguyên khu vực, không trung Long Vân trở nên thưa thớt rồi. Cuối cùng không dùng lại thu được ngươi kích thích rồi. Đái Vân Nhi tức giận nói. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Đi ra bình nguyên, cái loại này thân thiết kêu gọi cảm giác cũng tiếp theo trở nên càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một mảnh sột sột soạt soạt thanh âm. Cẩn thận, giống như có long hồn. Đái Vân Nhi cảnh giác giấu ở Đường Vũ Lân sau lưng. Nàng tiếng nói mới rơi. Tại hai người trong tầm mắt, một đám chừng mười mấy đầu long hồn liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Những thứ này long hồn đều chỉ có hơn nửa thước cao, hai chân rơi xuống đất, tốc độ rất nhanh, đầu cực lớn, hé miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Sau lưng không có cánh, rõ ràng cho thấy một loại tương đối cấp thấp tốc long. Bọn hắn nhanh chóng hướng về Đường Vũ Lân hai người vây quanh tới đây, nanh ác mở ra miệng rộng. Ngươi cho ta chừa chút ha ha, ta muốn hấp thu năng lượng của bọn nó. Đái Vân Nhi vội vàng nhắc nhở Đường Vũ Lân một câu. Thông qua ngày hôm nay nhiều cùng chung hành động, nàng phát hiện người này thân thể tố chất đơn giản liền không giống nhau nhân loại, chẳng những lực lượng lớn, hơn nữa căn bản cũng không biết rõ mệt mỏi. Hơn nữa còn đặc biệt tham ăn. Chính mình ăn một chương bánh thời điểm, hắn 4, 5 cái đều ăn hết rồi. Ân. Đường Vũ Lân lên tiếng, sau đó hắn đột nhiên tiến tới một bước, trong mơ hồ, hắn cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có một cỗ tức giận. Một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả mạo phạm mà sinh ra phẫn nộ cảm giác. Đối mặt đám này nhỏ địa long, hắn quát lạnh một tiếng, cút ngay. Những thứ này từ năng lượng hình thành tốc long mới vừa vặn vọt tới bọn hắn trong phạm vi 10 thước. Nghe được Đường Vũ Lân cái này quát lạnh một tiếng, đột nhiên, thân thể của bọn nó dường như động lại. Ngay sau đó, tại Đái Vân Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, những thứ này tốc long rõ ràng liền như vậy nổ bung, hóa thành từng đoàn năng lượng hướng về Đường Vũ Lân bay đi. Này, Đái Vân Nhi là thất thành, trong thanh âm tràn đầy phẫn uất. Long Vân coi như xong, đã nói rồi những thứ này long hồn lưu cho chính mình một điểm đó à. Đường Vũ Lân vung tay lên, giống như là oanh con ruồi tựa như. Trong lúc vô hình tựa hồ có một cỗ năng lượng dẫn dắt, những cái kia tốc long chỗ sinh ra năng lượng tất cả đều từ bên cạnh hắn bay qua. Trực tiếp tràn vào đến Đái Vân Nhi trong cơ thể. Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, không nói ra được trói buộc, mười mấy đầu nhỏ tốc long biến thành năng lượng tất cả đều bị nàng hấp thu. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, vừa mới cái loại cảm giác này, hình như là ghét bỏ. Là mình huyết mạch tự nhiên mà vậy xuất hiện, tựa hồ là tại ghét bỏ những cái kia tốc long năng lượng. Lần trước chính mình hấp thu thiết đầu long năng lượng thời điểm tựa hồ chính là như thế, năng lượng mặc dù có, nhưng hút vào trong cơ thể cũng không như thế nào thoải mái. Cùng hấp thu Long Vân cảm giác không giống vậy. Chẳng lẽ nói, những thứ này long hồn năng lượng cùng Long Vân không giống với. Long Vân năng lượng càng thêm thuần túy cho nên chính mình hấp thu sẽ có tăng lên. Mà những thứ này long hồn năng lượng bởi vì đến từ địa long. Cho nên, chính mình thân thể trời sinh đối với chúng sẽ có bài xích. Nếu là như vậy, tựa hồ liền giải thích đã thông. Người tốt. Đái Vân Nhi cười nói tự nhiên nhảy qua đến, tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt nhảy nhót. Từ khi tiến vào Long Cốc về sau, nàng còn chưa bao giờ giống lúc trước như vậy, một lần hấp thu 10 cái long hồn đây. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể ở đằng kia cỗ nhiệt lưu dưới ảnh hưởng đang tại bị tăng cường. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói thật sự là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân há to miệng, cuối cùng không có không biết xấu hổ nói ra. Loại này chính mình không quá nguyện ý hấp thu tàn thứ phẩm cho nàng, nàng cũng không cần cảm kích đấy. Bất quá, nghe nàng gọi mình người tốt, tổng so với gọi người xấu được rồi. Cứ như vậy đi. Tiến vào rừng cây, bọn hắn gặp phải long hồn bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thực lực không mạnh địa long. Tính là sẽ không bị Đường Vũ Lân huyết mạch khí tức trực tiếp uy hiếp. Nói như vậy, tại Đường Vũ Lân trời sinh thần lực tăng thêm hồn rèn trầm ngân trùy phía dưới, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đường Vũ Lân chính mình căn bản không cần những thứ này long hồn bên trong năng lượng, dứt khoát liền đều dựa vào bản thân đối với những năng lượng này bài xích, đem bọn hắn dẫn đạo cho Đái Vân Nhi. Nguyên bản đối với Đường Vũ Lân rất là bất mãn, Đái Vân Nhi đối với thái độ của hắn cũng là càng ngày càng tốt. Ta không được, ta muốn mình tưởng hấp thu trong chốc lát. Đái Vân Nhi bởi vì hấp thu qua nhiều long hồn năng lượng, lúc này khuôn mặt đỏ hồng, giống như là uống rượu say rượu tựa như, ngồi ngay đó. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Đường Vũ Lân. Trước kia ta đều trách oan ngươi rồi ha ha, ngươi thật là một cái người tốt. Đợi sau khi ra ngoài, ta nhất định cho nhiều ngươi điểm kim loại hiếm, còn để cho Phụ Hoàng phong ngươi làm quý tộc a. Nói xong câu đó, nàng liền nhắm mắt lại lâm vào minh tưởng. Nhìn xem trên mặt nàng thỏa mãn mỉm cười, Đường Vũ Lân trong nội tâm cũng không khỏi bật cười, nha đầu kia thật đúng là yêu ghét rõ ràng, ai đối với nàng tốt, nàng liền đối với mọi người tốt. Lợi ích trước mặt, công chúa điện hạ cũng trở nên dễ nói chuyện rồi. Đi qua hai ngày này ở chung, Đường Vũ Lân phát hiện, Đái Vân Nhi kỳ thật vẫn còn có chút ưu điểm đấy. Nàng tuy rằng tinh linh cổ quái, nhưng bản tính cũng không xấu, hơn nữa phi thường giải phóng thiên tính, một chút cũng không có hoàng thất cái loại này bưng cảm giác. Nhất là Đường Vũ Lân giúp nàng hấp thu long hồn về sau, hiện tại đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ được rồi. Cũng không gọi Bạch Tam rồi, trực tiếp liền kêu Tam ca. Nàng cái kia ngọt nhơn nhất thanh âm, nghe Đường Vũ Lân đều thẳng lên nổi da gà. Nhưng hai người quan hệ không thể nghi ngờ cũng rất là cải thiện. Đường Vũ Lân đi đến Đái Vân Nhi sau lưng ngồi xuống, tay phải ấn tại nàng trên lưng, thúc giục bản thân huyết mạch khí tức.